vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 51, 51, quy tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Mẫn dựa vào tường bên ngoài phòng vệ sinh, cố hết sức tránh xa Nam Nhã đầy mùi hôi hám, tránh để bị cô ta làm hôi lây. Nam Nhã phát hiện mình bò trên bồn cầu, cũng ghê tởm cau mày, muốn đứng lên theo bản năng. Kết quả vừa nhúc nhích thì bị tê đến run rẩy, chỉ cảm thấy hai chân không phải của mình nữa. A, cô ta kêu nhỏ một tiếng, nhìn xuống dưới, phát hiện hai đầu gối của mình sưng to như cái bánh bao, vừa đỏ vừa tím, đau đớn đến mức khiến ý thức người ta phải tỉnh táo. Có vài cảnh tượng bắt đầu điên cuồng chui vào trong đầu. Cảnh tượng cô ta chỉ vào Nam Mẫn tố cáo lên án. Cảnh tượng Nam Mẫn lười biếng dựa vào cửa nhìn cô ta. Cảnh tượng quản gia Triệu dẫn bảo vệ lên áp giải cô ta về phòng. Cảnh tượng cô ta bị ép quỳ bên bồn cầu. Còn nữa, cảnh tượng cô ta vừa nôn mửa vừa tiêu chảy. Hai người đàn ông, hầu hạ, bất luận cô ta khóc lóc cầu xin thế nào cũng không chịu cho cô ta đứng lên. Thật kinh khủng, Nam Nhã cảm thấy cả thế giới sụp đổ. Cho nên nói, cô ta cứ vậy mà quỳ bên bồn cầu cả một đêm. Cô ta không khỏi nhìn qua Nam Mẫn, ánh mắt ấm ức nặng nề, còn cả hoảng sợ, rốt cuộc là đàn bà lòng dạ rắn độc, điên rồ mất trí thế nào mới có thể làm chuyện như thế. Tối qua Nam Mẫn ngủ rất ngon, tâm trạng cũng rất tốt, lại có tâm trạng xử lý Nam Nhã, bình thản ung dung dựa vào bên tường đợi cô ta chậm rãi bò từ dưới đất lên. Xem ra cô đã hồi phục trí nhớ. Nam Mẫn buông tay áo sơ mi, cất giọng lạnh lùng, vậy chắc cũng nhớ, tối qua cô đã mạo phạm tôi thế nào phải không? Mạo phạm, cô còn có mặt mũi nói mạo phạm. Nam Nhã sờ đầu gối sưng đỏ của mình, vuốt cái cổ bị sái của mình, nhìn chiếc váy nhăn nhúm của mình, cảm thấy lúc này mình hoàn toàn là chữ thảm, to đùng, lại nhìn Nam Mẫn nho nhã sạch sẽ, gọn gàng, so sánh ra thực sự khiến người ta chua xót. Nam Mẫn như muốn cố ý sỉ nhục cô ta vậy. Hôm nay cũng mặc màu xanh, chiếc áo màu xanh nhạt kết hợp với quần ống đứng màu trắng, làn da trắng đến lóa mắt. Không biết tại sao màu xanh kén người như vậy mà cô ta mặc lại đẹp đến thế. Nam Nhã thực sự muốn xắn tay áo đánh một trận với Nam Mẫn, nhưng cô ta không đánh nổi. Cô ta càng muốn nhổ cho cô một bãi, nhổ nước miếng vào mặt cô, nhưng cô ta không dám. Trước đây khi Nam Mẫn rất yêu thương cô ta, Nam Nhã không cảm thấy cô ghê gớm. Nhưng bây giờ hai người trở mặt, cô ta mới biết lòng cô ác thế nào, thủ đoạn độc thế nào. Chị muốn thế nào? Muốn tôi xin lỗi chị sao? Trong mắt Nam Nhã tràn đầy màu đỏ, toàn thân từ trên xuống dưới toát ra ba chữ: nằm mơ đi. Nam Mẫn xắn tay áo, lộ ra cổ tay thon nhỏ trắng tuyết. Cô nhẹ nhàng lắc đầu. Không, so với lời xin lỗi trái lương tâm và nhẹ bẫng của cô, tôi cảm thấy trừng phạt về thể xác có hiệu quả với cô hơn. Cô ngước mí mắt xinh đẹp, tay đút túi quần, nho nhã tự tại không tả xiết. Người ta nói, loại người thứ nhất dạy bằng ánh mắt, loại người thứ hai dùng miệng dạy dỗ, loại người thứ ba dùng gậy dạy dỗ. Trước đây tôi rất không tán thành dùng gậy dạy dỗ, nhưng có câu là dạy theo trình độ. Đối với con bé ngốc chỉ nhớ ăn mà không nhớ đòn như cô, dùng ánh mắt cũng không dạy được, dùng miệng cũng không được, thì chỉ có thể dùng gậy thôi. Nam Mẫn nghiêm túc nói, từ nhỏ bố mẹ cô đã ly dị, ở cùng bố cô cũng không học được gì tốt đẹp, chị cả như mẹ, sau này tôi sẽ quản lý cô. Đọc nhanh tại chuyên app, online, Nam Nhã cười ha ha, chị muốn dạy dỗ tôi, chị dựa vào đâu chứ? Cô chủ, đồ cô cần đây, quản gia Triệu lên tầng đúng lúc, Nam Nhã liếc nhìn thứ bà ấy cầm trong tay, mắt cũng phải trợn trừng. Đến đúng lúc lắm, quản gia Triệu vất vả rồi. Nam Mẫn đưa tay nhận lấy, giơ đồ vật trong tay lên với Nam Nhã. Đây, dựa vào cái này. Nam Nhã không dám tin nhìn cô, tỏ vẻ mặt kinh hãi. Chị là hồn ma hả? Nam Mẫn nhờ quản gia Triệu chuẩn bị một chiếc thước gỗ đàn hương, còn định ra 100 quy tắc cho Nam Nhã. Nếu phạm phải quy tắc, thì gia pháp đang chờ đó. Phải đánh thế nào? Đánh bao nhiêu? Đã viết rất rõ ràng trong quy tắc. Chị bị bệnh hả? Nam Nhã nhìn, hung khí, giống như thời cổ đại. Không thể tưởng tượng đau đớn khi thước đánh lên người. Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ tôi cũng chưa từng đánh tôi. Dựa vào cái gì mà chị đánh tôi? Chị là cái thá gì? Nam Mẫn thản nhiên, tôi đã nói rồi. Đã muốn sống ở chỗ của tôi, thì phải tuân thủ quy tắc của tôi. Nhà họ Nam chúng ta trước nay có trật tự lớn nhỏ. Hồi bố cô và chú ba còn nhỏ, chẳng phải cũng do bố tôi quản sao? Muốn họ quỳ, họ không dám đứng. Bảo họ bò, họ không dám ngồi. Tôi và cô cũng như vậy. Cô cho người giúp việc bày ra pháp lên đầu giường của Nam Nhã. Dán quy tắc trên tường. 100 quy tắc, với trí lực của cô, tôi nghĩ 2 ngày là đủ rồi. Nam Mẫn nói, 2 ngày sau tôi đến kiểm tra. Thiếu một điều thì phạt một thước. Sai một điều phạt một thước. Dám chửi người thì vả miệng. Nếu không sợ đánh, không sợ đau, cô cứ việc thử xem. Cô dặn dò quản gia Triệu. Giống như tối qua, tìm 2 người canh chừng cô ta học thuộc. Lười biếng chậm chạp, thì phải ăn đánh. Cho đến khi Nam Mẫn rời đi. 2 người áo đen đi lên. Nam Nhã còn sợ ngây người chưa hoàn hồn lại. Cách chương.